Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, xe buýt bị va. Làm Moscow CSKA bị dư luận công kích đến không thở nổi thời điểm. Arsenal đã ngồi máy bay bay đi Porto, chuẩn bị tiến hành cuối cùng một vòng bảng thi đấu. Đi xuống máy bay, Quaresma hít thở một hơi quen thuộc không khí. Xác thực muốn so với London mới mẻ rất nhiều. Chí ít không có nhiều như vậy hạt tròn cảm. Nếu như không phải phía sau Van Persie thiếu kiên nhẫn đẩy Quaresma một cái. E sợ Quaresma đã mở hai tay ra không kìm lòng được làm ra ôm ấp hình. Rốt cục lại trở về. Từ sân bay thừa xe buýt trực tiếp đi tới khách sạn. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có Porto fan bóng đá quay về xe buýt vẫy tay. Hoan hô, thân thiện dị thường. Đúng đấy, lấy Arsenal danh sách lớn. Quả thực chính là cử đi học Porto từ vượt qua vòng bảng. Porto chính mình đá được không được. Mặc kệ Arsenal xuất phát từ nguyên nhân gì cân nhắc. Porto lại mò đến vượt qua vòng bảng cơ hội. Porto fan bóng đá làm sao có khả năng không cảm kích Arsenal. Huống chi Arsenal trong trận còn có Quaresma cái này từ Porto đi ra thiên kiêu. Mang cho bọn họ vô số vui sướng kiêu ngạo. Nếu như khả năng, Porto đều muốn cùng Arsenal thành lập thân thiện câu lạc bộ quan hệ. Quaresma cảm giác cực kỳ thích ý. Này chính là hắn thích nhất cảm giác. Ricardo, Bồ Đào Nha cô nương thực sự là quá chính. Van Persie lắc lắc cái cổ một mặt hưng phấn đối với Quaresma nói. Quaresma thực sự không thèm để ý Van Persie. Hàng này trong đầu ngoại trừ nữ nhân chính là Hồ Gián. Trời mới biết hắn lúc nào có thể khai khiếu. Có điều đang lúc này. Bất ngờ xuất hiện. Chi rát, xe buýt xe thắng gấp. Nhưng cuối cùng vẫn là một tiếng va vào món đồ gì. Gấp ngừng bên trong. Các đội viên đều là người ngã ngựa đổ. Không có nịt dây nịt an toàn chính là cái này xuống sân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắn tỉa mộng. Tai nạn đến, Quaresma phản ứng đầu tiên. Chính là Porto xe buýt bị phần tử khủng bố tập kích. Nếu không thì đang yên đang lành mở ở lối đi bộ. Làm sao sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề? Có phản ứng nhanh đội hữu đã chép lại an toàn búa đánh cửa sổ xe. Quaresma cũng làm tức phản ứng lại. Khoảng cách cửa xe rất gần hắn không nói hai lời từ đã mở ra cửa xe lao xuống. Một đường liền hướng xa xa lao nhanh. Hắn xem qua vô số điện ảnh. Vào lúc này ô tô cũng là muốn nổ tung. Tuy rằng không biết rời xa là cái gì. Có điều Quaresma không một chút nào chú ý dường như điện ảnh bên trong diễn dịch như vậy. Đang nổ trong nháy mắt xa xa bay nhào đi ra ngoài. Làm hết sức giảm thiểu mình đã bị thương tổn. So với cái kia động tác bắt tay vào làm nhất định rất tuấn tú. Có điều Quaresma không có toại nguyện. Bởi vì xe buýt căn bản cũng không có nổ tung khuynh hướng. Quaresma lúc này mới chính thức thấy rõ. Nguyên lai, chỉ là đơn thuần tai nạn xe cộ mà thôi. Các đồng đội còn đang cố gắng muốn xông ra xe buýt. Này buồn cười nhưng cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy tình cảnh. Chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người minh nhớ cả đời. Có thể ở trong lòng bọn họ đã cùng tử vong gần như vậy. Lại là tai nạn xe cộ. Quaresma khóe miệng hơi co giật. Nhìn cùng xe buýt thân mật va chạm Land Rover. Không biết tại sao, chính mình lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không biết, bởi vì xe buýt đã sớm xe thắng gấp, lực xung kích cũng không lớn. Land Rover xe phòng hộ tính năng cũng rất tốt. Vì lẽ đó cho dù phát sinh va chạm, nhưng trên thực tế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Vào lúc này, một cái uyển chuyển bóng người chật vật từ Land Rover trên xe bò đi. Quaresma tầm mắt trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Ánh mắt đờ đẫn. Quả nhiên, thực sự là Teresa. cái kia cùng Quaresma đồng thời học xe đường cái sát thủ. Chuyện này quả thật chính là số mệnh giống như va chạm. Lắc đầu cười khổ không thôi, Quaresma bất đắc dĩ đi tới, đỡ lấy Teresa, vẻ mặt không nói ra được quái lạ. Teresa cảm giác có người đỡ lấy chính mình, quay đầu nhìn lại, cũng sững sờ ở đương trường, vẻ mặt mang theo một vệt mừng rỡ. Đã lâu không gặp, Quaresma khẽ mỉm cười, đúng đấy, đã lâu không gặp. Teresa cười đến rất sán lạn, sâu sắc lúm đồng tiền thật giống muốn cho người hãm sâu trong đó. Có điều, ta thật không muốn lấy như vậy một loại phương thức cùng ngươi gặp mặt. Quaresma trợn tròn mắt, không nhịn được nói, ngươi biết không, ta suýt chút nữa coi chính mình muốn xong. Teresa vén vén chính mình cuối sợi tóc, phong tình vạn chủng nở nụ cười. Quen thuộc là tốt rồi, ta liền rất quen thuộc. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ lại tìm tới đã từng mùi vị. Mà lúc này, Arsenal các cầu thủ cũng lòng vẫn còn sợ hãi trốn rơi xuống xe buýt. Rõ ràng tình hình trước mắt, ta còn tưởng rằng là Porto cực đoan cầu thủ muốn đưa chúng ta vào chỗ chết đây. Lại có thể gặp phải tai nạn xe cộ. Lẽ nào này báo trước chúng ta sân khách cũng đem tràn ngập nhấp nhô. Mặc kệ thế nào, có thể sống mệnh liền rất tốt. Một hồi tai nạn xe cộ chúng ta lại còn nhảy nhót tưng bừng. Chuyện này quả thật chính là sinh mạng kỳ tích. Các ngươi xem, Ricardo có phải là đã táo bạo phải đến tìm cái kia gây chuyện tài xế phiền phức? Hắn sẽ không giết nàng chứ? Ồ, thật giống không phải gây phiền phức. Trời à, Quaresma tên khốn kiếp này lại mượn cơ hội này đi tán gái. Ngoặc kép chấm chấm. Các đồng đội tuy rằng rất oán giận, nhưng không có tới quấy rầy Quaresma tán gái. Điểm ấy hiểu ngầm, bọn họ vẫn có. Không một hồi, giao thông cảnh sát đến rồi. Nhìn thấy là Teresa, vẻ mặt trong nháy mắt được kêu là một cái đặc sắc. Quaresma rõ ràng nhìn thấy cảnh sát khóe miệng cái kia hơi nổi lên co giật. Nữ sĩ, này đã là ngươi 2 năm đến đệ 18 lần tai nạn xe cộ. Lẽ nào ngươi liền không thể từ bỏ lái xe cái này nguy hiểm vận động sao? Cảnh sát không nói gì nửa ngày, mới rốt cục bỏ ra một câu nói. Quaresma vẻ mặt cũng 10 phần quái lạ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Có điều vạn hạnh chính là 18 lần tai nạn xe cộ, lại mọi người là khỏe mạnh, điều này cũng rất thần kỳ. Teresa đúng là có chút ủ rũ, xe này Land Rover ta mới mở ra không tới 1 tháng. Lại báo hỏng, ta đều nhanh nghèo chết rồi. Quaresma cái trán hơi đổ mồ hôi, tâm trạng không nhịn được không nói gì. Lấy ngươi báo hỏng xe cộ tốc độ, coi như nghề nghiệp cầu thủ đều có chút không chịu nổi. 1 năm theo đè 10 chiếc xe toán, tuy rằng châu Âu xe bán đến hơi rẻ, có thể 10 chiếc xe đặc biệt là siêu xe, cũng đến 100 vạn euro. Phải biết, có thể ở Primeira Liga kiếm được 100 vạn lương 1 năm ngôi sao bóng đá thật không coi là nhiều. Đặc biệt là bọn họ còn muốn nộp lên trên gần như bình thường thuế. Nói cách khác, chỉ có thuế năm trước tân vượt qua 200 vạn euro ngôi sao bóng đá mới miễn cưỡng có thể chống lại. Teresa như thế tiêu xài, xử lý xong sự cố, Quaresma cùng Teresa cáo biệt. Có điều lúc gần đi, Teresa tay nhỏ ở Quaresma lòng bàn tay nhẹ nhàng nạo một hồi. Nhất thời để Quaresma thay lòng đổi dạ. Buổi tối, nhận được Teresa tin nhắn sau khi Quaresma lấy thấy bạn cũ danh nghĩa rời đi Porto ngủ lại khách sạn. Ngược lại cuộc tranh tài này không quá quan trọng. Wenger đều không có ngăn cản Quaresma. Một cái tốt đẹp buổi tối liền như thế vượt qua. Vô số lần có thể so với tai nạn xe cộ va chạm để Quaresma bay lên đám mây. Tuy rằng cảm thấy có chút có lỗi với Emma, nhưng vào lúc này liền không muốn nghĩ nhiều như thế. Ngày kia ta đi cho ngươi cố lên. sáng sớm rời giường, sáng sớm mặt trời bắn thẳng đến dưới. Teresa cả người tựa hồ tỏa ra nhu hòa kim quang. Quaresma nhún nhún vai, không không tiếc nuối nói. Ta chỉ là thay thế bổ sung, cũng không biết có hay không ra trận cơ hội. Teresa đẹp đẽ nở nụ cười. Vậy thì quên đi, vừa vặn ta còn lo lắng xảy ra tai nạn xe cổ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lái một xe Hummer tốt hơn. Đồ chơi kia kháng tạo, cùng xe tăng tự, sẽ không có nguy hiểm gì. Quaresma đề nghị, tuy rằng một cô gái mở bá đạo như vậy xe cảm giác thấy hơi vi cùng. Nhưng ở Teresa trên người, cẩn thận hơn cũng không tính là quá đáng. Ngươi cho rằng ta không lái qua Hummer. Teresa phiên phiên đẹp đẽ khinh thường nói. Ta đều báo hỏng hai chiếc. Quaresma, một lúc lâu, Quaresma thở dài nói. Vậy ngươi chỉ có thể mở chân chính xe tăng. Ngoặc kép chấm chấm. Arsenal xe buýt xảy ra tai nạn xe cộ, tin tức đã truyền khắp thế giới giới bóng đá. Tuy rằng các cầu thủ không có quá đáng lo, nhưng các loại dư luận vẫn để cho ăn dưa quần chúng nhìn một cái nhiệt nhiệt nháo nháo. Có nói phần tử khủng bố nhìn chằm chằm Arsenal, có nói Porto cực đoan fan bóng đá trả thù Arsenal mua đi Quaresma, có nói Moscow CSKA vì là thu thập Arsenal cố ý thuê lính đánh thuê. Thậm chí còn có nói là điên cuồng sùng bái Quaresma tự sinh cơm cố ý chế tạo tai nạn xe cộ để tới gần Quaresma, bởi vì có người vỗ tới Quaresma cùng gây chuyện nữ tài xế nói chuyện hình ảnh. Có điều này cũng không có ảnh hưởng đến Arsenal chuẩn bị chiến đấu. Ở trên sân huấn luyện, tuổi trẻ các cầu thủ thật lòng huấn luyện, quý trọng này đặc biệt không dễ rèn luyện cơ hội. Xác thực, đối với cầu thủ trẻ tới nói, nếu như không thể thăng vào đội chủ lực, như vậy thông thường rất khó chiếm được chân chính giải thi đấu rèn luyện. Có thể đánh một trận cúp liên đoàn, đều xem như là huấn luyện viên trưởng khai ân, xem Champions League như vậy giải thi đấu, quả thực không muốn mơ háo. Cũng chính là Arsenal lực thống trị cường, trạng thái ổn định. Vòng bảng thi đấu đạt được 5 thắng liên tiếp, sớm khóa chặt vòng bảng số 1, nếu không thì cơ hội như vậy cũng căn bản không thể ra biên. Nếu như Arsenal không thể sớm khóa chặt vòng bảng số 1, bọn họ lại làm sao có khả năng có cơ hội như vậy? Quaresma cùng đội chủ lực cầu thủ làm bồi luyện, bọn họ tâm lý vẫn là rất mâu thuẫn. Một mặt kỳ vọng cầu thủ trẻ mau chóng trưởng thành, ở đội bóng co rút nhanh quay vòng vốn tình huống lấy huấn luyện cầu thủ trẻ thành tài phương thức, tăng lên đội bóng đội hình độ dày. Còn mặt kia, nếu như cầu thủ trẻ bên trong thật đi ra mấy một thiên tài, cái kia chỉ sợ bọn họ vị trí của chính mình liền muốn không gánh nổi. Quaresma đúng là không cần lo lắng. Chí ít hắn không cảm thấy có tên nào có thể cướp đi chính mình vị trí chủ lực. Trừ mình ra, hiện tại giới bóng đá hot nhất cầu thủ đại khái cũng chính là Kaká. C. Do, Rooney, Messi chờ chút, coi như là cùng bọn họ ở một nhánh đội bóng bên trong. Quaresma cũng có lòng tin ép cho bọn họ không nhấc nổi đầu lên. Thật giống như ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Như vậy chói mắt C, do ở một mức độ rất lớn đều chỉ có thể cho Quaresma làm lá xanh. Có này có thể thấy được Quaresma hung hăng, thì càng không muốn đề còn có người có thể cướp đi hắn vị trí chủ lực. Có thể cướp đi Quaresma vị trí chủ lực, chỉ có Wenger, thay phiên, được rồi, chính mình thể năng người không tốt thiết sừng sững không ngã. Chí ít Wenger đã đem cái này khắc sâu ấn tượng đến tận xương tủy. Có lúc Quaresma liền không nhịn được hoài nghi, Wenger chỉ nhớ như vậy kém, theo thói quen dễ quên, thậm chí có lúc đều đã quên đội bóng bên trong còn có chính hắn một siêu sao bóng đá. Có thể làm sao liền không thể quên được chính mình thể năng không tốt cái này cố hữu ấn tượng. Đây, quả thực không hiểu ra sao. Đối với này một loại giới bóng đá, Quaresma cũng là rất không nói gì. Lúc trước buổi họp báo tin tức, Quaresma làm Porto đã từng một thành viên, tự nhiên sẽ tham gia, mà trên thực tế, vốn là hắn chính là truyền thông quan tâm tiêu điểm. Nếu không thì, cuộc tranh tài này vẫn đúng là không cái gì thứ đáng xem. Rời đi Porto hơn một mùa giải thời gian, ta vẫn như cũ rất nhớ nhung nơi này, nhớ nhung đội hữu của ta, nhớ nhung những người fan bóng đá. Tất cả thật giống như đều phát sinh ở ngày hôm qua. Quá khứ không lâu, bất kể là Sporting Lisbon vẫn là Porto, ta đều ôm ấp rất sâu cảm tình. Ta cũng hy vọng Bồ Đào Nha bóng đá càng ngày càng tốt. Cùng Porto gặp gỡ ở vòng bảng thi đấu, có chút tiếc nuối, kỳ thực ta càng hy vọng có thể cùng Porto ở Champions League trận chung kết bên trong gặp gỡ. Đó mới là tốt nhất tình cờ gặp gỡ. Ngoặc kép chấm chấm, các ký giả cười to không ngớt. Bất quá bọn hắn cũng biết, Quaresma lời nói rất chân thành. Tuy rằng lấy hiện tại Porto thực lực muốn xông vào Champions League trận chung kết cơ hội không hiện thực, nhưng cũng không trở ngại Quaresma đối với Porto có như vậy vẻ đẹp mong ước. Mà Arsenal thẳng tiến Champions League trận chung kết, tựa hồ sẽ không có như vậy làm người kinh ngạc. Nếu như bọn họ không thể thẳng tiến trận chung kết, tựa hồ mới gặp làm người ta giật mình. Mùa giải trước, Arsenal đều có thể bắt được vô địch Champions League. Như vậy cái này mùa giải thực lực ổn bên trong có thăng, Arsenal lại há có ngã vào trận chung kết. Trước đạo lý, dù cho thi đấu thắng bại không thể chỉ phân tích thực lực, nhưng cũng muốn lấy thực lực làm trụ cột, không phải sao? Quaresma tiên sinh, Porto giữa sân Mayerly nói muốn ở cuộc tranh tài này bên trong cho ngươi tới một người hung ác. Giáo huấn, ta nhớ rằng các ngươi hẳn là quan hệ không tệ bạn tốt. Đối với Mayerly thuyết pháp như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Một tài phóng viên đứng lên đến đối với Quaresma hỏi. Quaresma sững sờ, nhất thời cười ha ha, tư giao quy tư giao, đến đấu trường trên toàn lực ứng phó mới là đối với bạn tốt tôn trọng. Ta rất tin tưởng Mayerly gặp ở trước mặt ta đem hết toàn lực. Có điều nói phải cho ta một bài học, ta nghĩ hắn e sợ không làm được. Ngược lại là ta cảm thấy hắn sẽ bị ta giáo huấn đến không nhẹ. Đương nhiên, nếu như hắn đối với ta sướng rap đến ảnh hưởng ta trạng thái lời nói, ta còn thực sự có thể biểu hiện không được. Dù sao hắn rap không khác biệt công kích tính sát thương quá to lớn. Các ký giả cũng là một trận cười vang. Làm Primeira Liga thực lực ngôi sao mới, Mayerly yêu thích sướng rap fit tựa như mọi người đều biết. Có điều lại như Quaresma nói như vậy, Mayerly rap lực sát thương hầu như giống như là 98k. Tiếp đó, các ký giả đem một cái lại một vấn đề ném Quaresma. Để theo Wenger tham gia buổi họp báo tin tức Van Persie, mọi người không ngừng hâm mộ. Hắn đều không đúng thủ phát, các người như vậy quan tâm hắn làm gì? Van Persie rất muốn hướng phía dưới đài các ký giả hét lớn một tiếng. Có điều ngẫm lại vẫn là từ bỏ, bởi vì Quaresma khả năng từng phút giây dạy hắn làm người. Xe buýt đi tới sân bóng Dragao, trên đường Quaresma đã rơi vào một loại quái dị trong suy nghĩ, hơi sốt sắng, có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Thật giống như đến trường lúc cho hoa khôi của trường viết một phong thư tình, sau đó đứng ngồi không yên chờ hoa khôi của trường hồi âm. Không biết, hoa khôi của trường khả năng đã đem thư tình giao cho chủ nhiệm lớp. Không cần lo lắng, sẽ không lại xảy ra tai nạn xe cộ. Van Persie xem Quaresma thần thái quái gì, cho rằng tai nạn xe cộ sự kiện cho Quaresma lưu lại bóng ma trong lòng. Liền vội vã an ủi, Quaresma không nhịn được phiên cái lườm nguýt, người con mắt kia nhìn ra ta lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ. Có điều Van Persie như thế một nói chêm chọc cười, Quaresma cảm giác mình tâm thái tựa hồ đã thả lỏng một chút. Quay đầu nhìn ngoài cửa xe hai bên đường lớn, xa lạ mà lại quen thuộc, không nhịn được lại thất thần chốc lát. Tuyệt đối không nên đi nhầm phòng thay đồ. Tuyệt đối không nên đi nhầm phòng thay đồ. Tuyệt đối không nên đi nhầm phòng thay đồ. Sau khi xuống xe, Quaresma trong miệng vẫn không ngừng mà nhắc tới, nhắc nhở chính mình không muốn phạm sai lầm, trách đi nhầm phòng thay đồ, dẫn được vô số người lệ mục. Nếu như mình đi nhầm phòng thay đồ, không biết sẽ có hay không có người khóc, nhưng Quaresma mình nhất định gặp khóc, bị chủ động phòng thay đồ bên trong mấy cái gia súc đánh khóc. Đổi bóng tốt y, đi đến trên sân làm nóng người. Giờ khắc này, sân bóng Dragao đã không còn chỗ ngồi. Trên khán đài Porto fan bóng đá cùng kêu lên hát vang. Khí thế trùng thiên, tên Quaresma cũng thỉnh thoảng bị các cổ động viên gọi ra. Thật giống như đang hoan nghênh một cái về nhà hài tử. Đối với Porto fan bóng đá tới nói, cuộc tranh tài này bất luận từ góc độ nào tới nói, đều sẽ có một cái viên mãn kết quả. Bọn họ sẽ chiến thắng một cái đội hình chủ lực không ra Arsenal, do đó bắt được Champions League vòng bảng thi đấu ra biên tư cách. Bọn họ cũng nghênh đón Quaresma trở về, cho dù là làm đối thủ ra trận, nhưng này vẫn như cũ gặp làm nổi lên bọn họ đáy lòng nơi sâu xa tối tốt đẹp hồi ức. Đương nhiên, nếu như Quaresma thật sự có thể về quy ba người đồ hiệu lực, vậy thì hoàn mỹ nhất. Có điều hiển nhiên, vậy cũng chỉ có thể là các cổ động viên tốt đẹp nhất chờ mong. Cầu thủ trong lối đi, hai đội xếp thành hàng chuẩn bị ra trận. Mayerly đi tới, làm ngực lôi Quaresma một quyền. Lấy phương thức như thế đến cùng huynh đệ chào hỏi. Vosger đi tới, làm ngực lôi Quaresma một quyền. Lấy phương thức giống nhau cùng Quaresma chào hỏi. Ricardo Costa đi tới, làm ngực lôi Quaresma một quyền. Pepe đi tới, Quaresma mau mau vung vung tay, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thật sợ Pepe một quyền đem mình đánh chết ở chỗ này. Xoa búa đến đau đớn ngực, Quaresma có chút ít phỏng đoán cảm thấy mấy tên này chính là muốn đem búa ra nội thương đến. Như vậy bọn họ là có thể thuận lợi ra biên. Có điều Quaresma không phải chủ lực, ở cầu thủ trong lối đi nấn ná một hồi, an vị trở lại trên ghế dự bị, cùng một đám thay thế bổ sung cầu thủ ngồi cùng một chỗ. Góc độ thật kỳ quái, ở sân bóng Dragao ngồi quen rồi đội chủ nhà ghế dự bị vị trí. Hiện đang ngồi ở đội khách trên ghế dự bị, tựa hồ hết thảy đều đã trở nên không giống. Chính mình thật giống không hiểu ra sao đa sầu đa cảm lên. Không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nỗ lực xua tan trong đầu những này lung ta lung tung tâm tình. Chính mình có thể một người muốn đi trên đỉnh cao nam nhân. Tại sao có thể dường như con gái nhỏ bình thường. Vẫn là chuyên tâm xem so tài đi. Lúc này, trên sân thi đấu đã bắt đầu. Ba tuyến đội hình ra trận Arsenal ở giữa sân cùng Porto đối kháng đến vô cùng hung. Tuy rằng thực lực tổng hợp không bằng đội chủ nhà, nhưng cầu thủ trẻ, e sợ chính là không bao giờ thiếu liều sức lực. Quaresma rất muốn biết, những người trẻ tuổi này có thể hay không cho Wenger mang đến kinh hỉ. Nếu như thật đem Porto đánh ngã, vậy thì có ý tứ. Có điều, thấy thế nào chuyện như vậy cũng không quá dễ dàng phát sinh. Bất luận làm sao Porto đều xem như là Champions League nhị lưu đội mạnh. Nếu như bị Arsenal một đám chưa đủ lông đủ cánh đám ra hỏa quật ngã, cái kia cái giới bóng đá này liền quá điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.